mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 292, Quảng Hàn Cung. Ô, Tử Hà, danh tự này không tệ, so Tử Y êm tai nhiều. Bắt đầu từ hôm nay ta gọi Tử Hà. Tên này Tử Y tiên tử vừa nghe Ngộ Không nói như vậy. Hơn nữa nàng vừa vặn thấy chân trời một vòng màu tím thải hà. Nhất thời kinh ngạc vui mừng nói. Tử Y, ngươi làm sao có thể tùy tiện cải danh tự đây? Tên chúng ta đều là vương mẫu nương nương tự mình định. Không thể tùy tiện sửa đổi, một bên Thanh Y tiên tử vội vàng nói. Cái này Thanh Y tiên tử sinh dã rất thanh tú mỹ lệ. Nhưng là không có xem ở trong mắt Ngộ Không lại kém xa Tử Y tiên tử. Đúng nha, nghe vậy, Tử Y tiên tử nguyên bản tràn đầy kinh hỉ khuôn mặt từ từ ảm đạm xuống. Nàng thở dài nói, ta cảm thấy đến Tử Hà danh tự này so Tử Y dễ nghe hơn nhiều. Ngươi xem chân trời đạo kia thải hà, không phải là màu tím sao? Cỡ nào đẹp, cỡ nào xinh đẹp. Lúc này, Ngộ Không chen miệng nói, tiên tử cần gì phải than thở, nếu như ngươi thật muốn đổi tên Tử Hà, ta nói với vương mẫu nương nương một tiếng chính là. Tử Y tiên tử rõ ràng Ngộ Không một cái nói, sạch nói mạnh miệng, ngươi là người nào nha, vương mẫu nương nương làm sao có thể sẽ nghe ngươi, ha ha, ta gọi là Tôn Ngộ Không, là Ngọc Đế mới vừa phong Tề Thiên Đại Thánh. Ta nghĩ ta nói, vương mẫu nương nương chính xác sẽ suy tính một chút. À, Tề Thiên Đại Thánh, người chính là cái kia Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không? Một bên Thanh Y tiên tử vừa nghe Ngộ Không nói như vậy. Nhất thời giật mình nói, thế nào, Thanh Y, hắn rất nổi danh sao? Tử Y tiên tử chính là mặt đầy u mê, thật giống như căn bản cũng không có nghe nói qua Ngộ Không danh hiệu. Nhắc tới, tại bây giờ thiên đình, chưa từng thấy qua Tôn Ngộ Không không thiếu, nhưng là chưa từng nghe qua hắn danh hiệu còn thật không nhiều. Đó là đương nhiên, nghe nói Ngọc Đế mới bìa một cái Tề Thiên Đại Thánh. Quan cư cực phẩm, hơn nữa còn nhượng hắn trông coi bàn đào vườn. Thanh Y tiên tử có chút sợ hãi xem Ngộ Không liếc. Mát, sau đó nhỏ giọng giải thích. Ha ha. Chết cười ta, quan cư cực phẩm, lại đi trông coi một cái nho nhỏ bàn đào vườn. Thanh Y ngươi là đang nói đùa sao? Tử Hà tiên tử lại cười lớn, nàng cười lên thật rất đẹp, giống như là chân trời thải hà một dạng mỹ lệ, một màn kia màu tím thải hà. Tử Y, ngươi, ngươi không nên nói bậy. Thanh Y tiên tử nhất thời kinh hãi. Liền vội vàng kéo lại Tử Y tiên tử nói, này, Thanh Y nói ngươi là quan cư cực phẩm Tề Thiên Đại Thánh. Ngươi tại sao phải đi trông coi bàn đào vườn nha? Tử Y cười hướng Ngộ Không hỏi, Tề Thiên Đại Thánh là ta hướng Ngọc Đế thỉnh cầu phong hào. Còn như trông coi bàn đào vườn, lại là bởi vì Lăng Tiêu Bảo Điện trong kia quần tiên quan sợ hãi ta nắm giữ thực quyền. Cố ý an bài cho ta chức vị như vậy. Ngộ Không mỉm cười nói. À, ngươi, ngươi thật đúng là bị đóng chặt Tề Thiên Đại Thánh, mà còn trông coi bàn đào vườn. Tử Y tiên tử cũng có chút giật mình. Bất quá chẳng qua là giật mình mà thôi. Cũng không có sợ hãi. Tự nhiên là thật. Ngộ Không nói. Tử Y, chúng ta đi nhanh một chút đi. Vương mẫu nương nương phải đợi gấp. Thanh Y tiên tử không dám ở nơi này đợi tiếp, ngay sau đó kéo Tử Y phải đi. Tử Y sao? Nhìn Tử Y tiên tử rời đi bóng lưng, Ngộ Không tự lẩm bẩm một câu. Giờ khắc này, trong mắt hắn, Tử Y cùng hắn trong suy nghĩ Tử Hà tiên tử đã chồng vào nhau. Tên kia Tử Y tiên tử đi thật là xa, nghiêng đầu lại, thấy Ngộ Không còn đứng ngơ ngác ở đó. Ngay sau đó đối bên người Thanh Y tiên tử nói, Thanh Y, cái kia sao đần độn, Ngọc Đế thật sẽ phong hắn một cái Tề Thiên Đại Thánh. Tử Y, ngươi nha, ngươi biết mới vừa rồi nhiều nguy hiểm không? người này tên là Tôn Ngộ Không, chính là hạ giới Hoa Quả Sơn Yêu Vương. Trước đó vài ngày, Ngọc Đế phái 10 vạn thiên binh thiên tướng, còn có kia chiến thần Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiễn đi trước lùng bắt hắn, đều bị hắn đánh hoa rơi nước chảy. Thanh Y tiên tử mặt đầy chưa tỉnh hồn nói: "A, không thể nào." Hắn nhìn qua đần độn, làm sao có thể lợi hại như vậy? Tử Y tiên tử ngoài mặt vẫn là có chút không tin, nhưng là tại nàng đôi mắt sâu bên trong lại thoáng hiện lên một chút tia sáng kỳ dị. Nhìn về phía Ngộ Không, ánh mắt nhất thời liền khác nhau. "Ngươi không tin, có thể đi hỏi thăm một chút." Hai vị tiên tử sau khi rời đi, Ngộ Không đứng ở chân trời đã lâu mới rời đi. Hắn không có trở lại bàn đào vườn, mà là tiếp tục tại thiên đình đi lang thang, định tìm đâu xuất cung. Bất chi bất giác, Ngộ Không ở trên trời đi lang thang chừng mấy ngày. Tây du trên thế giới, trên trời một ngày, trên đất một năm. Nói cách khác, trên đất lúc này đã qua đến mấy năm. Ngộ Không cũng tại âm thầm lo lắng, bởi vì hắn nhiệm vụ thời hạn chỉ có 30 năm. Bây giờ đã qua gần 10 năm, hắn không thể không nắm chắc. Một ngày này, Ngộ Không tại thiên không đi lang thang, bất chi bất giác đi tới một nơi vô cùng hẻo lánh địa phương. "Ồ, đây là cái gì?" Trong tầm mắt chỗ, một người cao lớn đài tròn hấp dẫn hắn chú ý. Đây là một cái hình tròn thạch đài, phía trên lóe lên thanh lam ánh sáng, mơ hồ tiết lộ ra một hơi khí lạnh. Ngộ Không tò mò đứng lên đài tròn, lại phát hiện cái này đài tròn cũng không có gì thần dị chỗ. Đang lúc hắn nghi hoặc thời điểm, đột nhiên giữa một đạo ánh sáng mạnh đột nhiên từ trên thạch đài phát ra. Ngộ Không theo ánh sáng mạnh nhìn lại, lại phát hiện ánh sáng mạnh có thể đạt được chỗ chính là một vòng to đại minh tháng trăng sáng. Chẳng lẽ nơi đó chính là Quảng Hàn cung vị trí? Chính tại Ngộ Không nghi hoặc lúc, kia ánh sáng mạnh dần dần biến mất, sau đó một cái hình bầu dục giống như mặt nước như vậy gương xuất hiện ở đây đài tròn phía trước. Chuyện này, chẳng lẽ đây là đi thông trăng sáng lối đi? Ngộ Không trong lòng hơi động, quyết định đi trăng sáng nhìn một chút, xem phía trên có phải là thật hay không có Quảng Hàn cung, có phải là thật hay không có Thường Nga tiên tử. Được rồi, Ngộ Không đối với trong truyền thuyết Tây Du người đẹp nhất Thường Nga tiên tử thật đúng là rất hiếu kỳ. Bước vào thỏa lối đi hình tròn sau đó, Ngộ Không tung người hướng trăng sáng bay đi. Không đều biết, hắn liền tới đến một nơi đài tròn. Dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy một viên to lớn đại thụ xuất hiện ở trước mặt hắn. Ở trong đường hầm, Ngộ Không là không thấy được trên mặt trăng hết thảy. Thẳng đến hắn bước lên cái này đài tròn mới nhìn rõ hết thảy các thứ này. Cho nên, cây đại thụ này xuất hiện rất là đột ngột, mà còn lại to lớn như vậy. Không khỏi lệnh Ngộ Không rất là ngạc nhiên. Cây to này chắc là quế thụ đi. Sau đó, Ngộ Không lại đang dưới cây quế thấy một cái màu trắng thỏ ngọc, mà ở dưới cây quế, trừ cái kia thuần bạch thỏ bên ngoài, xa xa còn có một phiến cung điện, nghĩ đến chắc là kia Quảng Hàn cung. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.